Âm Dương Miện, chương 756. Tác dụng cường hãn của tinh hạch Hắc Ám Thanh Long. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù Hắc Ám Thanh Long là một thành viên của tộc Thanh Long, cũng là Thanh Long Vương, nhưng nó cũng không giống những Long Vương khác. Thiên can thần thú đâu phải chỉ có danh hão thôi đâu. Nó chính là tượng trưng cho giáp mộc hệ, hơn nữa mộc sinh hỏa, nên sau khi ngâm trong thân thể của Thanh Long Vương, thần hỏa Thánh Vương Khải cũng giống tự động hấp thu rất nhiều máu của Long Vương. Lần này hoàn toàn không giống lần cơ động hấp thu máu của băng tuyết cự long phong xương. Bởi lần đó chỉ là một ít máu phong xương nhỏ ra, còn lần này, bọn cơ động trực tiếp hấp thu những giọt máu tinh túy nhất từ trong cơ thể Hắc Ám Thanh Long. Cũng giống như Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục và Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, Quang Minh Long Tộc và Hắc Ám Long Tộc trời sinh đã là thiên địch, vì vậy tuy rằng đều là Long Tộc nhưng tự động không hề thương hại Hắc Ám Thanh Long chút nào. Trần Tư Tuyền phải giơ tay vỗ vào tự động thì nó mới không cam lòng phun ra một miếng tinh hạch trong suốt. Miếng tinh hạch này không hề giống với bất cứ miếng tinh hạch ma thú nào cơ động đã từng thấy trước đây, vì miếng tinh hạch này có hình rồng, giống như mô hình thanh long thu nhỏ vậy. Trần Tư Tuyền giao tinh hạch cho cơ động, khi cầm nó trên tay, ngay lập tức cơ động cảm thấy một luồng khí tức ôn nhuận tràn vào cơ thể mình, thoải mái vô cùng. Tinh hạch của thiên can thần thú quả thật là thiên tài địa bảo, giá trị không hề kém hơn thánh thú tinh hạch. Cảm nhận giáp mộc ma lực mênh mông cuồn cuộn bên trong tinh hạch, cơ động không nhịn được hâm mộ nói. Lần này tiện nghi cho cây dụng tiền rồi. Trần Tư Tuyền nói, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN trước tiên thì ngươi hãy mau nghĩ cách đối phó với đám Hắc Ám tử vệ này đi. Chuyện hôm nay thật sự quá nguy hiểm. Cho dù lúc ấy ngươi có đánh chết tên mộc hệ Hắc Ám tử vệ kia thì 9 tên còn lại cũng không để ngươi yên. Theo đặc tính của mấy tên đó thì cho dù giáp mộc hệ Hắc Ám tử vệ có chết, bọn chúng cũng nhất định ngăn cản con đường chạy trốn của ngươi. Thật khó để chúng ta thoát thân. Hơn nữa bọn chúng đều có đồ đằng thần thú, mặc dù Thanh Long chết đi sẽ làm thực lực bọn chúng yếu bớt nhưng cũng chẳng đáng là bao. Đám Hắc Ám tử vệ này thật sự rất phiền toái. Cơ động thu hồi thần hỏa Thánh Vương Khải, vết máu trên người cũng lập tức biến mất, khẽ mỉm cười nói. Không, Tư Tuyền, ta lại nghĩ khác, lần này không phải chúng ta chưa đánh đã lui, ngoại trừ Hắc Ám Thanh Long, chúng ta còn có thu hoạch khác. Còn có thu hoạch, Trần Tư Tuyền kinh ngạc nhìn hắn, cơ động gật đầu nói. Đầu tiên, chúng ta đã biết được lai lịch của Hắc Ám tử vệ, bọn họ cực kỳ am hiểu phối hợp và cận thân chiến đấu. Thông qua quá trình chiến đấu, chúng ta cũng hiểu được một phần chiến lực của bọn chúng. Tiếp theo, chúng ta cũng biết được nơi bọn chúng hấp thu năng lượng. Đó chính là đồ đằng thần thú của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Thật ra ngươi nên nghĩ, đồ đằng thần thú là người canh giữ đại lục, sớm muộn gì cũng là địch của chúng ta, lúc này bọn chúng xuất hiện, ít nhất chúng ta cũng biết được vị trí của đám Hắc Ám thiên can thần thú này, đồng thời biết được phương thức bọn chúng tham chiến. Tin tức này hết sức trọng yếu. Cuối cùng, chúng ta giết Hắc Ám Thanh Long, không chỉ làm suy yếu lực lượng của Hắc Ám thiên can thần thú mà đồng thời còn làm suy yếu lực lượng Hắc Ám tử vệ. Ta đã đánh giáp mộc hệ Hắc Ám tử vệ bị thương, lúc này hắn có thể phát huy được 7 thành thực lực. Gocchuyenaudio.com, đã quý lắm rồi, hơn nữa hắn không được đồ đằng thần thú bổ sung năng lượng, có bị suy kiệt hay không thì không biết, nhưng ta khẳng định tên này không thể khôi phục đến trình độ vốn có. Lại nữa, có kinh nghiệm đối địch lần này, lần sau chúng ta sẽ không lỗ mãng nữa. Cho dù đám Hắc Ám tử vệ này có cường đại thì bọn chúng cũng là người chết, chỉ chiến đấu bằng bản năng, không hề có trí khôn. Từ việc bọn chúng không tấn công bụng của Hắc Ám Thanh Long có thể biết được điều này. Loài người hơn những loài khác ở điểm nào? Đó là trí khôn, chẳng lẽ cả đám thiên can thánh đồ có trí khôn như chúng ta còn không đối phó được nhóm tử sĩ đã không còn trí khôn này sao? Ánh mắt Trần Tư Tuyền nhìn cơ động hơi mê loạn, trong lòng thầm nghĩ, thằng ngốc kia, những chuyện như này thì ngươi thông minh thế, tự tin vậy, mà sao ngươi không chịu cẩn thận suy nghĩ đi, tại sao ta lại biết nhiều như vậy, tại sao ta lại thích ngươi? Đồ ngốc ngốc hết phần thiên hạ đi. Dĩ nhiên cơ động không biết Trần Tư Tuyền đang oán hận mình, hắn đang lo phân tích Hắc Ám tử vệ. Không nghi ngờ chút nào, sự xuất hiện của Hắc Ám tử vệ đã cho hắn hồi chuông báo động, nhưng đồng dạng cũng cho hắn cảm giác được những kẻ cường đại này không phải là không thể đối phó. Đúng lúc ấy, Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng đã cưỡi kim cương long thập giai của thiên cơ chạy tới, khi nhìn thấy người Trần Tư Tuyền đẫm máu, mấy nữ thánh đồ không nhịn được kinh hô, Lam Bảo Nhi lập tức phát ra một luồng ma lực tím nhạt giúp Trần Tư Tuyền cọ rửa thân thể. Diêu Khiêm Thư nghi ngờ nói, ồ, sao tự động cứ trôi lơ lửng trên không trung, cả người không ngừng lóe sáng thế? Lúc trước cơ động và Trần Tư Tuyền cũng đắm chìm trong suy nghĩ về Hắc Ám tử vệ, lúc này mới chú ý thấy tự động đang yên lặng trôi lơ lửng, trứng rồng đã biến thành màu đỏ hoàn toàn, hơn nữa còn lập lòe sáng. Cơ động thử dùng linh hồn dò xét nhưng lại phát hiện linh hồn tự động đã hoàn toàn phong bế, đang ở một trạng thái không thể xác định. Cơ động nhìn về Trần Tư Tuyền hỏi thăm, sau khi vĩnh hằng chi khải của Trần Tư Tuyền được Lam Bảo Nhi cọ rửa sạch sẽ, nàng mới thu hồi vào trong cơ thể, bởi lẽ nàng không có dung hợp thần thuật, hơn nữa còn không thích máu dịch. Gương mặt xinh đẹp của nàng mỉm cười, nói, nếu ta không đoán sai, lần này tự động hẳn có cơ hội phá xác rồi. Cơ động nghe thế mừng rỡ. Tốt quá, Tư Động cũng không phải long tộc bình thường, nó là con của Long Hoàng và Kim Cương Long Vương, là người thừa kế của Long Hoàng, hơn nữa cũng đã tồn tại mấy ngàn năm rồi, từ việc vỏ trứng của nó cũng có thể dễ dàng ngăn cản siêu tất sát kỹ là nhìn ra thực lực của nó mạnh mẽ như thế nào rồi. Một khi ấp trứng thành công, rất có thể sẽ trực tiếp trở thành thần thú thập giai, hơn nữa còn không kém thập giai thiên can thần thú. Nó thành công lập tức có thể làm thực lực nhóm Quang Minh thiên can thánh đồ tăng mạnh. Nhóm Hắc Ám tử vệ thế nào rồi? Cơ động, ngươi giết mấy tên đó rồi à? Miểu Miểu nghi ngờ hỏi. Cơ động cười khổ nói. Không phải chúng ta giết bọn họ mà là bọn họ suýt giết chết chúng ta. Suýt chết nhưng vẫn còn sống đó. Lập tức hắn kể lại cặn kẽ toàn bộ trận đánh, không bỏ sót chi tiết nào. Hắn không thể một mình giết chết Hắc Ám tử vệ được mà cần phải dựa vào lực lượng của mọi người. Nghe xong Cơ động giảng giải, nhóm thiên can thánh đồ không khỏi trầm mặc, tuy bọn họ đã đoán được Hắc Ám thánh vệ khó. gocchuyenaudio.com đối phó, nhưng thật sự không nghĩ là khó đối phó đến vậy. Thiên Cơ trầm giọng nói, Cơ động, nếu chúng ta đối đầu trực tiếp với Hắc Ám tử vệ, ngươi chỉ huy thì liệu có mấy phần thắng? Cơ động nhìn Thiên Cơ rồi nói, một phần cũng không có, nếu trực tiếp đối đầu chúng ta chết chắc, lời nói của hắn như chém đinh chặt sắt không hề do dự. Không nghi ngờ chút nào, trong nhóm thiên can thánh đồ, hắn cực kỳ quan trọng, lại là người mạnh nhất. Nếu phối hợp với Trần Tư Tuyền, thực lực của hắn sẽ phát huy đến trình độ lớn nhất. Hai người bọn họ liên thủ tuyệt đối tương đương với 1/3 chiến lực của nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Cho dù đối mặt với nhóm Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ, Cơ động cũng hoàn toàn có lòng tin thoát khỏi vòng vây, thậm chí giết 1-2 tên. Thực lực tăng thêm, nhãn giới của hắn cũng cao hơn nhiều. Nhưng lần đối mặt với Hắc Ám tử vệ này, thật sự là bọn họ may mắn mới thoát khốn được. Với thực lực của hai người bọn họ, nếu không phải Hắc Ám Thanh Long đưa đến cơ hội, bọn họ có thể đồng quy vu tận với một tên Hắc Ám tử vệ cũng là may lắm rồi. Thiên Cơ cau mày, không nói nữa, ánh mắt nhóm thiên can thánh đồ cũng đổ dồn về phía Cơ động chờ đợi quyết định của hắn. Một phần thắng cũng không có, nghĩa là, ngoại trừ biến số Hắc Ám Thiên Cơ ra, trên Hắc Ám ngũ hành đại lục lại có thêm một lực lượng đủ thực lực hủy diệt bọn họ. Vì vậy mà kế hoạch ban đầu hoàn toàn phá sản. Đúng lúc ấy, Cơ động giật mình, lấy vạn dặm truyền âm thạch từ trong chu tức thủ trạc ra, đúng là Phất Thủy liên lạc tới. Tiểu sư đệ, các ngươi ổn cả chứ? Lúc trước là ai xuất thủ? Khi trở lại, người cả đám Hắc Ám tử vệ đều đẫm máu. Chẳng lẽ các ngươi, khi thấy nhóm Hắc Ám tử vệ trở về, Phất Thủy sợ hết hồn, toàn thân cả 10 tên đều đẫm máu, một người còn bị mất hắc bào. Nếu bọn họ đều trở về thế thì máu tươi này ở đâu ra? Quá kinh hãi, Phất Thủy ngay lập tức tìm cơ hội liên lạc với Cơ động. Sư huynh yên tâm, chúng ta vẫn ổn. Máu đó là từ tọa kỵ cả giáp mộc hệ Hắc Ám tử vệ tuôn ra, chính là của Hắc Ám thiên can thần thú. Cơ động mau chóng nói vắn tắt những chuyện vừa phát sinh cho Phất Thủy rồi cắt đứt liên lạc. Phất Thủy nói thế nào? Miểu Miểu hỏi, Cơ động cười khổ nói. Xem ra chúng ta thua không oan, đám Hắc Ám tử vệ này lại là lão sư của Hắc Ám thiên can thánh đồ, kỹ xảo của nhóm Hắc Ám thiên can thánh đồ đều học được của tụi này. Sư huynh nói, từ trước tới nay, mặc dù Hắc Ám thiên cơ không có lực chiến đấu vẫn có thể yên ổn cai trị Hắc Ám thần miếu, thậm chí cả Hắc Ám ngũ hành đại lục, nguyên nhân trọng yếu chính là do nhóm Hắc Ám tử vệ không biết có từ bao giờ này bảo vệ. Thử nghĩ mà xem, mặc dù bọn chúng không có thần khí nhưng tu vi đều từ 95 cấp trở lên, trình độ ăn ý còn gấp vạn lần chúng ta, hơn nữa còn có Hắc Ám thiên can thần thú phụ trợ, cho dù cả đám Hắc Ám thiên can thánh đồ cầm thần khí trên tay cũng không phải đối thủ của họ. Diêu Khiêm Thư nói, Cơ động, chúng ta không thể trốn tránh. Trước khi thánh chiến bắt đầu kiểu gì chúng ta cũng phải đối mặt, đợi đến khi thánh chiến nổ ra, đám Hắc Ám tử vệ này hội họp cùng Hắc Ám thiên cơ, chẳng phải là có thể quét ngang Quang Minh ngũ hành đại lục sao? Ta tin ngươi nhất định có biện pháp. Nghe hắn nói như vậy, Cơ động cười. Ngươi cũng rất tự tin vào mình đó. Hắc Ám tử vệ rất cường đại, nhưng không phải không có. gocchuyenaudio.com Sơ hở, cho ngươi cái này nè, trước khi đối mặt với đám người đó, ngươi nên tăng cường thực lực của mình đi. Ưu thế của chúng ta là có thể không ngừng tăng cường thực lực mà lực lượng của bọn chúng lại cố định. Vừa nói, hắn vừa ném miếng tinh hạch của Hắc Ám Thanh Long cho Diêu Khiêm Thư. Diêu Khiêm Thư nhận lấy miếng tinh hạch kỳ lạ đó, nhất thời vui mừng quá đỗi, chỉ thiếu 2 cấp nữa thôi là hắn có thể đột phá cửu quan rồi. Không nghi ngờ chút nào, vật này có thể giúp hắn thành công. Đột phá cửu quan cũng có nghĩa là hắn có thể sử dụng được giáp mộc hệ thần khí mà Cúc Hoa chưa đưa cho. Tới lúc đó, chắc chắn thực lực của hắn sẽ tăng lên tới đẳng cấp của A Kim và Lang Thiên Ý, trở thành cường giả đột phá cửu quan. Nhìn miếng tinh hạch hắc ám thanh long trong tay Diêu Khiêm Thư, ánh mắt mọi người đồng thời rực sáng, Miểu Miểu nói. Nếu ta và Trần Tư Tuyền có thể có được tinh hạch của hắc ám thiên can thần thú tương ứng, chúng ta cũng có thể đột phá cửu quan. Diêu Khiêm Thư cười ha hà, không nhiều lời, lập tức đi tu luyện. Hiện tại, đại quân đóng tại hắc ám thần miếu cùng mới nhóm hắc ám ma sư cũng đã xuất phát tiến về thánh tà đảo, không nghi ngờ đây là chỗ an toàn nhất. Cơ động nói, nhìn từ góc độ khác, hắc ám tử vệ xuất hiện cũng là một cơ hội. Nếu như có thể đánh chết tất cả, chiếm được hắc ám tinh miệng của bọn họ cũng như tinh hạch của hắc ám thiên can thần thú, không thể nghi ngờ thực lực của chúng ta sẽ tăng lên đồng loạt. Ít nhất cũng đều có thể đột phá cửu quan. Tới lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể liều mạng với hắc ám thiên cơ, mọi người cứ tu luyện đi, ta nghĩ đối sách đợi Khiêm Thư đột phá cửu quan xong, chúng ta lại tìm bọn chúng. Thiên cơ, người tới giúp ta xem hỏa thần kiếm còn cần bao lâu mới tiến hóa hoàn toàn. Vừa nói, Cơ Động triệu hồi ra hỏa thần kiếm, đặt trước mặt thiên cơ. Thiên cơ dùng thiên cơ chi nhãn nhìn, nhất thời vô cùng khiếp sợ kinh ngạc nhìn Cơ Động, nói. Năng lượng của hắc ám thanh long quả thật khổng lồ. Không hồ là thiên can thần thú, hơn nữa, chỉ sợ hắc ám thanh long đã lĩnh ngộ ảo diệu của hỗn độn mộc, chỉ thiếu chút là đột phá thanh cấp. Người cùng Tư Tuyền rất may mắn mới có thể giết nó đấy. Hỏa thần kiếm đã tiến hóa được 96%, chỉ thiếu 4% nữa thôi là hoàn thành. Cách chương.